Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chương 747, Ngọc muội muội trên người có hoa hình bớt a. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt tái xanh, lại một liên thanh hỏi vài câu. Cái kia Hồng Diệp đâu? Hồng Diệp không phải nhìn xem hài tử sao? Vu Miễn Sinh lắc đầu. Hồng Diệp cô nương cũng không biết đi nơi nào. Còn nữa, còn có thiếu phu nhân cũng không thấy. Hắn đây là mịt mờ nhắc nhở Ngọc Thanh Lạc. Có thể là Mông Kha làm cái gì? Nguyệt tộc lão cũng nghe ra một chút không thích hợp. Nói gấp, cái kia tranh thủ thời gian tìm đi. Mới vừa không gặp không bao lâu. Nhất định có thể tìm tới. Không cần gấp gáp như vậy đi. Hài tử nha, tương đối ham chơi. Có lẽ cảm thấy cái này 10 điểm nhàm chán. Không biết chạy đi nơi nào đâu. Bên cạnh có người xem thường. Cảm thấy Ngọc Thanh Lạc có chút ngạc nhiên. Mà dù sao Ngọc Thanh Lạc là quỷ y. Thân phận còn tại đó. Cũng không dám nói quá thẳng. Trách nàng nhất kinh nhất xạ không nửa điểm ổn trọng bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc chừng người kia một chút. Cười lạnh nói. Không phải ngươi hài tử. Người đương nhiên nói không quan trọng. Người kia niên kỷ có chút lớn. Bị Ngọc Thanh Lạc như vậy sặc âm thanh. Lập tức xuống đài không được. Sắc mặt đỏ lên cũng trở về đi qua. Chẳng lẽ cái đứa bé kia là cô nương nữ nhi hay sao? Liền xem như quỷ y. Coi như tính tình phách lối. Tốt xấu ở trước mặt mọi người. Nên cho trưởng bối một chút mặt mũi a. Ngọc Thanh Lạc híp híp. Bỗng nhiên chậm rãi thở ra một hơi. Có chút gánh nặng nói. Cái đứa bé kia, tự nhiên không phải nữ nhi của ta. Có thể nàng cũng tuyệt đối không phải hài tử bình thường. Nàng nếu là xảy ra chút chuyện gì, tất cả mọi người sẽ hối hận không kịp. Mọi người thấy nàng nói nghiêm trọng, không khỏi hơi kinh ngạc. Lúc này Nam Nam cũng từ danh tộc lão thân bên trên xuống tới. Phần Phật chạy đến bên người Ngọc Thanh Lạc, gấp giọng hỏi, mụ mụ, Ngọc muội muội không thấy sao? Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, không thấy, không biết đi đâu nhi. Nam Nam giơ chân, sốt ruột vô cùng, nhìn chung quanh một chút, vọt thẳng đến Nguyệt tộc lão trước mặt, lôi kéo ống tay áo của hắn kêu la, nhanh lên, người nhanh lên đi tìm Ngọc muội muội a. Nguyệt tộc lão rất kỳ quái. Làm sao đường cô nương nhi tử ai cũng không tìm, hết lần này tới lần khác tìm hắn, muốn nói thân mật một vài người, bên kia có cha hắn mẹ, muốn nói quyền cao chức trọng, bên cạnh cũng đứng đấy tộc trưởng cùng danh tộc lão. Đứa nhỏ này vừa rồi giống như nhìn chung quanh một chút, lại đơn độc chọn chúng bản thân. Có thể hài tử chạy đến bên cạnh hắn, hắn cũng không dễ chối từ, liền ngồi xổm người xuống vỗ vai hắn một cái, nói ra, hài tử chớ nóng vội, ta lập tức cũng làm người ta đi tìm, nhất định sẽ rất mau tìm đến ngươi Ngọc muội muội, ngươi đừng vội. Ô hô, ta cấp bách không dùng a, nhưng lại ngươi, ngươi làm sao một chút cũng không cấp bách? Ngọc muội muội thế nhưng là tôn nữ của ngươi a. Nam Nam nói lời kinh người. Nguyệt tộc lão lập tức liền ngây ngẩn cả người. Những người khác cũng đầy mặt kinh ngạc. Cái đứa bé kia không phải đi theo quỷ y sao? Không phải cùng quỷ y cô nương quan hệ không ít sao? Làm sao lại biến thành Nguyệt tộc lão cháu gái? Nguyệt tộc lão trừng lớn mắt. Sau khi lấy lại tinh thần bỗng nhiên nắm chặt Nam Nam bả vai. Thấp giọng hỏi. Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói ai tôn nữ? Ngươi à, Ngọc muội muội là ngươi tôn nữ. Ruột thịt, mặc dù nàng là thứ nữ. Có thể nàng và ngươi có liên hệ máu mủ. Cắt không đứt, nàng là Nguyệt tộc lão quý phủ tiểu thư a. Nguyệt tộc lão hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng tên gọi là gì? Mông La Ngọc a. Nguyệt tộc lão đột nhiên đứng người lên. Mắt trợn tròn nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu. Lại là gánh nặng thở dài một hơi. Thấp giọng nói. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể cùng Nguyệt tộc lão ngươi nói thật. Cái đứa bé kia đúng là Mông Rong hài tử. Là Nguyệt tộc lão tôn nữ của ngươi. Lúc trước ta và Nam Nam tại lai lịch bên trên. Đụng phải cái đứa bé kia đang tại bị người truy sát. Nhất thời không đành lòng đem người cho cứu lại. Đồng thời một đường dẫn tới dân tộc Mông Cổ. Nàng vừa nói, lặng lẽ nhìn xung quanh người vài lần, có nhíu mày không hiểu, có xem náo nhiệt, có nguyên nhân vì Mông La Ngọc là thứ nữ xem thường. Có nghe được truy sát hai chữ kinh ngạc, Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, tiếp tục nói, đi tới dân tộc Mông Cổ về sau, ta cũng tại tìm cơ hội muốn cho hài tử trở lại nguyệt tộc lão bên người. Có thể cái đứa bé kia không biết vì sao, bất kể như thế nào cũng không chịu bước vào nguyệt tộc lão phủ nửa bước. Hỏi nàng vì không nói câu nào, ta muốn, nàng không chịu vào phủ. Vậy cũng chỉ có thể tại bên ngoài để cho nguyệt tộc lão cùng tiểu ngọc nhận nhau. Lúc này mới đem hài tử dẫn tới phẩm tử đại hội. Đợi đến khi nào cơ hội, để cho các ngươi tổ tôn gặp nhau. Ai biết, nguyệt tộc lão có chút choáng váng, sững sờ, nhưng lại một bên Mông Lộ. Con ngươi thâm trầm, thấp giọng hỏi, cái đứa bé kia tuổi còn nhỏ, vì sao lại gặp được truy sát? Truy sát. Hai chữ đột nhiên chui vào nguyệt tộc lão trong lỗ tai. Để cho hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ngọc Thanh Lạc lời nói thật giả nửa nọ nửa kia. Trong lòng của hắn rõ ràng. Nhưng có một chút nàng không có nói sai. Cái kia chính là tiểu ngọc xác thực gặp phải truy sát. Đồng thời, bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm. Nàng không chịu vào phủ mục tiêu. Là sợ hãi. Mông Kha. Đúng rồi. Mông Kha. Vu Miễn Sinh mới vừa nói, Mông Kha cũng không thấy, sẽ không phải là, nguyệt tộc lão đột nhiên đã tỉnh hồn lại, vội vàng gọi một bên hộ vệ nói, nhanh, nhanh đi tìm Tiểu Ngọc, đem cái đứa bé kia tìm tới, nhanh, những hộ vệ kia không phải nguyệt tộc lão nhà, bọn họ những người này, liền xem như tộc lão cũng tốt, tới tham gia phẩm tử đại hội, trừ bỏ cận thân thị vệ bên ngoài. Là không thể mang vượt qua hai cái trở lên hộ vệ. Nghe được nguyệt tộc lão mà nói, bên cạnh giữ gìn trật tự bọn hộ vệ đều có chút do dự, không quyết định chắc chắn được, nhao nhao nhìn về phía tộc trưởng. Bên cạnh có tộc lão càng là bất mãn, híp mắt nói, nguyệt tộc lão, bất quá là một cái nho nhỏ thứ nữ, cần phải động can qua lớn như vậy sao? Nơi này là địa phương nào? Làm sao lại gặp được nguy hiểm? Chính là, có ai dám to gan như vậy? Dám ở ta dân tộc Mông Cổ trên địa bàn như thế làm can? Nguyệt tộc lão, những hộ vệ này đều có chức trách mang theo. Có thể không phải là vì giúp ngươi tìm hài tử. Thứ nữ chính là không coi là gì. Không biết quy củ, tại loại trường hợp này cũng không biết được khiêm tốn một chút. Lúc này không chừng chạy đến đâu bên trong quậy đâu. Nam Nam rất tức giận. Thứ nữ thế nào? Hắn nghe nói nơi này còn có một cái tộc lão là con thứ đâu. Hắn nghe được tức giận không thôi. Có thể tiếp nhận thu đến mụ mụ ánh mắt. Vẫn là cố gắng ép xuống. Điều chỉnh một lần bộ mặt biểu lộ. Nam Nam nhìn thoáng qua trên trán đổ mồ hôi nguyệt tộc lão. Nguyệt tộc lão trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Đó là hắn tôn nữ. Là hắn nguyệt tộc lão quý phủ huyết mạch duy nhất. Ở cái địa phương này làm sao lại không gặp nguy hiểm. Mông Kha còn đi theo không thấy đâu. Nhưng hắn lại không thể nói Mông Kha cố ý ra hại nàng. Cái này không có bằng chứng không có người tin tưởng. Ngược lại có thể sẽ hại Tiểu Ngọc càng bị người nói thị phi. Nhưng lại Nam Nam, hít một hơi thật sâu về sau. Rất vô tội quay đầu nhìn về phía danh tộc lão. Nói, Ngọc muội muội không trọng yếu sao? Thái gia gia, không phải nói, tại trong Mông tộc. Chỉ cần trên người có hoa hình bớt người, cũng rất trọng yếu, rất trọng yếu, rất trọng yếu sao? Ngọc muội muội trên người có A cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.